Chương 2251, không ưa thích lão lại. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trẻ dồm đại vương tử mang theo nhân ngư các kỵ sĩ lên bờ, hôm nay là chuẩn bị giao tiếp hàng hóa thời điểm. Cái này một ngày đến, nhường tất cả các nhân ngư cũng rất kích động, cũng muốn nhìn một chút những hàng hóa kia đến cùng là dạng gì. Các ngươi tất cả đều cẩn thận một chút, nhất định phải đem cái đuôi nấp kỹ. Trẻ dồm đại vương tử dặn dò. Hắn cũng không muốn nhìn thấy tất cả mọi người quá mức cao hứng. Một thời gian có Chu Tở đắc ý quên hình sẽ không tốt. Trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này, may mà chính là kịp thời ẩn nấp cho kỹ, lúc ấy người phát hiện còn tưởng rằng tự mình hoa mắt. Vâng, điện hạ. Các kỵ sĩ chăm miệng một lời đáp. Đạp đạp đạp, đám người bắt đầu hướng phía chỉ định rừng rậm đi đến, bọn hắn giao dịch nơi là ở chỗ này. Tại ở gần biển lớn bên cạnh có một mảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm này là dựa vào gần tỏ dầu là thú nhân đế quốc còn có lạt sần tinh linh đế quốc ở giữa. Đây cũng là nhân ngư đại vương tử vì cái gì như thế lo lắng nguyên nhân. Tại cái này địa phương rất dễ dàng sẽ xuất hiện mặt khác hai cái đế quốc người. Nếu như một cái không xem chừng, bọn hắn liền sẽ toàn quân bị diệt. Đây cũng là bọn hắn không dễ dàng lên bờ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn có thể lên bờ địa phương cũng chỉ có nơi này. Không phải vậy cũng chỉ có thể tại mặt khác hai cái đế quốc bên cạnh bờ. Đi đường thời điểm cũng cẩn thận một chút, nhất định phải xem trước chú ý sau. Trẻ dồm đại vương tử dặn dò. Hắn hiện tại phá lệ cẩn thận, rất lo lắng sẽ có người mai phục tại chung quanh, hoặc là chính là gặp được đế quốc khác người. Có người mai phục tại chung quanh sự tình là thường thường phát sinh, bởi vì có ít người vẫn là phi thường tin tưởng nhân ngư tồn tại. Bọn hắn liền muốn tại bờ biển ngồi xổm một cái, xem có hay không vận khí có thể nhìn thấy nhân ngư, cho nên trong rừng rậm thường thường sẽ có người ngồi lên đến, muốn nhìn một chút có hay không nhân ngư lên bờ. Điểm này cũng là nhân ngư đế quốc không muốn để cho nhân ngư lên bờ nguyên nhân, một khi có người lên bờ bị người phát hiện. Cái này đối với đáy biển nhân ngư đế quốc là lớn lao đả kích. Ai cũng không biết rõ những người kia có thể hay không tới tiêu diệt nhân ngư. Nhân ngư đối bọn hắn tới nói cũng không phải là bình đẳng. Tại những người kia trong mắt, nhân ngư mãi mãi cũng là kém một bậc. Vâng. Nhân ngư các kỵ sĩ lần gật gật đầu. Tất tiếng sột soạt tốt các nhân ngư không ngừng tiến lên. Thân thể ma sát nhánh cây phát ra xa xa thanh âm. Bất quá mỗi người cũng rất cẩn thận chính là. Ai cũng không dám lớn tiếng. Càng thêm không dám đi loạn, sợ gây nên người hữu tâm chú ý điện hạ, nhóm chúng ta còn muốn đi bao xa thời gian đâu để cả đại kỵ sĩ hỏi. Ta QNZ không biết rõ, nhưng là không sai biệt lắm đi, ngay ở phía trước. Trẻ dồm đại vương tử nói, hắn QNZ không biết rõ cụ thể ở đâu, liền biết rõ một mực đi lên phía trước liền tốt, tóm lại không thấy được người liền sẽ không dừng lại. Đạp đạp đạp. Đám người tiếp tục đi tới hơn nửa giờ, rốt cục thấy được nơi xa có mấy cái bóng người. Điện hạ, phía trước những người kia là không phải Hán Vương triều người đi cả đại kỵ sĩ hỏi. Ta QNZ không xác định, không nhìn thấy cái gọi là phi thuyền, ai cũng không biết rõ có phải hay không. Trẻ dồm đại vương tử lo lắng nói. Dù sao tại thư tín bên trong cũng nâng lên dùng phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Nhưng là bây giờ cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết đại phi thuyền. Bất quá những người kia lại không giống như là mai phục tự mình. Người bình thường mai phục bắt đầu đều là chôn nở ở trong rừng rậm không bị người phát giác. Huống chi bọn hắn đã lên bờ dài như vậy thời gian, đã sớm đem cái đuôi che giấu. Cho nên những người này QNZ không thể lại biết rõ bọn hắn chính là nhân ngư, cái này để cho người ta đoán không ra. Ta đi lên trước hỏi một chút xem, điện hạ tại nơi này chờ lấy ta. Đi cắt đại kỵ sĩ lập tức nói. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Trẻ dồm đại vương tử dặn dò. Đạp đạp đạp đi cắt đại kỵ sĩ rất khẩn trương đi lên phía trước, hai tay một mực dắt lấy phối kiếm, đi thẳng đến bóng đen phía trước. May mà gặp phải người chính là Hán Vương triều người, mà người kia chính là Lina. Lần này từ nàng đi theo phi thuyền cùng một chỗ tới. Điện hạ, nàng nhóm chính là Hán Vương triều người, các ngươi mau tới đây đi. Đi cắt đại kỵ sĩ một mực vây tay. Quá tốt rồi. Trẻ dồn đại vương tử các loại người lập tức chạy tới. Tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, hiện tại có thể nói là rất an toàn. Các ngươi chính là Hán Vương triều người sao? Trẻ dồn đại vương tử hiếu kỳ đánh giá nàng nhóm. Đi nạ gảy một cái tóc, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, ta là lần này người phụ trách. Các ngươi phi thuyền đâu không phải dùng phi thuyền vận chuyển hàng hóa sao? Trẻ dồn đại vương tử hỏi. Phi thuyền ngay tại nhóm chúng ta đằng sau. Lý nạ ra hiệu thủ hạ đi lấy đi vật ngụy trang. Các binh sĩ lập tức gật gật đầu, bao trùm ở trên phi thuyền một mảng lớn ngụy trang bố cho triệt bỏ. Còn có đặt ở bên cạnh nhánh cây cùng lá cây những này cu nở dê toàn bộ cũng nhấc ra, còn lại chính là một chiếc lớn như vậy phi thuyền. Cái này chính là phi thuyền. Lý nạ ôn hòa nói. Trẻ dồn đại vương tử trừng lớn màu hồng con mắt. Chiếc này đại phi thuyền nhường hắn nhìn mà than thở. Nguyên lai muội muội nói toàn bộ đều là thật, cái này phi thuyền thật là vô cùng to lớn. Mà lại vừa mới ngụy trang nhường hắn hoàn toàn không có phát hiện, cái này thật sự là quá thần kỳ. Nguyên lai đây chính là phi thuyền, làm sao lại như thế lớn? Trẻ dồn đại vương tử cảm thán nói. Nhóm chúng ta đã đem các ngươi muốn đồ vật cũng mang tới. Không biết rõ lần này các ngươi đồ vật mang đủ sao? Lì nạ hỏi. Nàng cu nở dê nhìn thấy bọn hắn cũng cầm bao lớn bao nhỏ, mà lại mỗi người nhìn qua cũng còn có chu tờ kinh nghi chưa định. Yên tâm đi, toàn bộ cũng mang tới, đồng dạng cũng không có ít các ngươi. Trẻ dồn đại vương tử lập tức nói. Vậy là tốt rồi, không biết rõ các ngươi muốn hay không kiểm kê một cái? Lì nạ hỏi. Thiếu nữ bệnh nghề nghiệp lập tức liền phạm vào. Dù sao hiện tại là làm giao dịch nha, khẳng định song phương đều muốn rõ ràng một điểm. Đây cũng là lần này nàng được phái tới nguyên nhân, lần thứ nhất cùng nhân ngư đế quốc giao dịch khẳng định phải cẩn thận nhiều. Không, cùng nó nói cẩn thận, còn không bằng nói là hơi coi trọng một điểm, ai cũng không biết rõ đối phương là thế nào nghĩ. Huống chi Hán Vương Triều là dự định cùng nhân ngư đế quốc lâu dài hợp tác. Nhất định phải nhường Trường An thành người trọng yếu ra. Không biết rõ các ngươi có hay không danh sách, nhóm chúng ta nghĩ nhìn xem danh sách kiểm kê một cái. Trẻ dồn đại vương tử hỏi. Đương nhiên, cái này chính là ta cho các ngươi danh sách, các ngươi có thể phái người dựa theo danh sách phía trên đi kiểm kê. Lý nạ để cho người ta đem danh sách đưa tới. Nhóm chúng ta bên này cũng tương tự có danh sách. Các ngươi cu nở dê đồng dạng kiểm kê một cái. Trẻ dồn đại vương tử cũng làm cho thủ hạ người đưa qua. Đại vương tử điện hạ thật sự là cẩn thận, ta ưa thích cùng dạng này người giao dịch. Lina mỉm cười nói. Thiếu nữ ưa thích lẫn nhau cũng cẩn thận một chút, không ưa thích đợi đến đằng sau có vấn đề gì lại lẫn nhau cái cỏ sẽ không tốt. Thương nhân nha, khẳng định đều là dạng này, ai cũng không ưa thích cùng một cái lao lại liên hệ. Nhóm chúng ta cũng là lo lắng. Trẻ dồn đại vương tử nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.